Tình nhân của Tổng Tài, chương 358, làm mình làm mẩy, khóc chuyện audio.com, ngồi trong chiếc trực thăng, Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, nhẹ nhàng vuốt lưng cô lại hỏi, vợ thấy có chỗ nào không thoải mái không? Nhìn cô nhiều như này, bản thân Hoắc Tư Danh tự cảm thấy chính mình rất vui. Nhưng dù sao sức khỏe của cô vẫn quan trọng hơn, nên chỉ đành quấy rầy lúc cô ăn mà hỏi han thôi. Hứa Doãn Hạ vừa ăn vừa gật đầu. Hoắc Tư Danh cứng người nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ nhanh chóng hỏi. Vợ thấy ở đâu khó chịu? Giọng nói không giấu một chút gì cảm xúc lo lắng cả. Hứa Doãn Hạ mím môi, nhìn Hoắc Tư Danh một chút mới nói. Chỗ nào cũng khó chịu, mà bây giờ khi khổng khi không quà ra đời của bé con trong bụng cũng không cho lấy nên càng khó chịu. Đồ ăn quá ngon, ăn không nhanh hơn cũng khó chịu, vì sợ ai kia đến đón trễ. Ngay cả ô mai có tận 10 bịt mà chỉ dám ăn 2 viên. Sữa có 5 hộp, chỉ dám uống 2 hộp, càng nói Hứa Doãn Hạ tự thấy bản thân cô thật ủy khuất. Chịu biết bao nhiêu cái khổ, đòi có cái đảo cho bé con cũng bị từ chối. Chính cô thật đáng thương mà, nói xong nước mắt cứ vậy mà lã chã rơi xuống không báo trước. Hoắc Tư Danh, hô, một tiếng không biết làm gì hơn là ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng ra sức khuyên nhủ cùng với xin lỗi. Vợ ơi, ngoan nha, đảo khác, anh cho vợ luôn 10 cái đảo luôn. Anh cũng rất muốn cho vợ biết anh đến đón vợ à, nhưng vợ và anh cách xa nhau như vậy làm sao liên lạc. Phải khó khăn lắm anh mới bắt được định vị của vợ. Ngoan anh thương. Muốn đánh hay mắng anh thì cứ việc đừng khóc nha. Ui ui cục cưng của anh. Thương nè, Hứa Doãn Hạ được Hoắc Tư Danh ôm vào lòng vỗ về thì càng khóc lóc thút thít. Người đứng bên ngoài chiếc trực thăng hết nghe tiếng khóc lại nghe tiếng dỗ ngọt ôn nhu của Hoắc Tư Danh cùng với Hứa Doãn Hạ không khỏi thở ra. Phù, một hơi nhìn nhau bất đắc dĩ. Trong lòng Aaron và Lin thì cảm thấy Hoắc Tư Danh thật tội nghiệp. Hiện tại, chị dâu nhỏ rất nhạy cảm, chính là bọn họ không nghĩ đến, ngoài việc Hứa Doãn Hạ nóng tính hơn lại còn kèm theo nhõng nhẽo nữa. Lần này boss chết chắc rồi à, bác sĩ đứng ở ngoài chờ mỗi Hứa Doãn Hạ ăn xong để kiểm tra. Nhưng nghe mỗi đoạn đối thoại này thôi chính bọn họ biết rõ. Chắc chắn Hứa Doãn Hạ còn làm mình làm mẩy đến khuya à, chính bọn họ càng rõ hơn. Khi nào trở về thì mới khám được, Aaron lúc này mới nhớ tới có bác sĩ đứng chờ thì vội vàng xin lỗi rồi mời họ lên lại trực thăng để một chút nữa về lại Sila. Chứ giờ không phải lúc cắt ngang hai người bên trên đâu. Chỉ còn 10k5 phiếu nữa thôi các tình yêu, có phiếu thì tranh thủ bỏ cho bu đi nè, từ giờ cho tới 22 giờ thứ tư, đủ 80k phiếu. Bù bão 20 chương, cách chương.